Tiên ma đồng tu, chương 2668 ác hướng gan bên cạnh sinh. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe hiểu Yêu Tiểu Ngư trong lời nói ý tứ, ngư long chạy trong nhà đá, vong linh kèn bị thổi lên, 7 miếng ngọc bài nhận lấy cảm ứng phát sinh chấn động, lúc ấy trong nhà đá có Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn, Hoàn Nhan Vô Lệ trên người 3 miếng ngọc bài, thạch thất bên ngoài. Có Ninh Hương Nhược trên người ngọc bài, Phượng Nghi tại phía xa Tu Di Sơn, Thương Vân Sơn lại xuất hiện 2 quả ngọc bài, nếu như mộng yểm thú không có cảm ứng sai mà nói, thứ 7 miếng ngọc bài, hẳn là ngay tại Thương Vân Sơn, tối thiểu ngày đó ngọc bài thời điểm hắn là tại Thương Vân Sơn. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Ngư Long trại ngưng lại 2 ngày, cũng không có theo nhiều binh sĩ phản hồi Thương Vân, lúc trước truy đuổi đại chiến kết thúc mấy chục vạn nhân gian tu chân giả liền lần lượt phản hồi Thương Vân, lúc kia Thương Vân Sơn thượng không chỉ có Thương Vân đệ tử tối thiểu còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có 20-30 vạn bên ngoài phái đệ tử, đều muốn tìm ra độ khó rất lớn a hát. Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào mộng yểm thú, nói, có hắn tại cũng tìm không ra thứ 7 miếng ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Tiểu Ngư lắc đầu. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, không nên a hát, hắn vẫn cảm thấy mộng yểm thú không gì làm không được, tại không gian 4 chiều đều có thể tìm được thất lạc những cái kia người, không có lý do tìm không thấy một cái người mang ngọc bài người a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng yểm thú truyền âm nói, đừng nhìn ta lúc ấy là có thể tìm được, là Tiểu Bạch Hồ không có để cho ta tìm. Yêu Tiểu Ngư nói, chuyện này oán ta, lúc ấy ta thật sự cho rằng Thương Vân Sơn thượng này miếng ngọc bài là Ninh Hương Nhược, về sau biết được là thứ 7 miếng ngọc bài phía sau, ta để Tiểu Mộng tìm kiếm, nhưng đã tìm không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, làm sao có thể a hát, mộng yểm thú tinh thần lực tam giới vô địch, làm sao tìm được không đến dấu vết để lại a hát. Mộng yểm thú tức giận. Ta là tam giới đệ nhất không giả thế nhưng ta cũng không phải vạn năng đó a, ngươi cho rằng tiến vào người khác linh hồn là một chuyện dễ dàng sự tình ư, tu chân giả tinh thần so người bình thường cường đại hơn mấy trăm ngàn lần, hôm nay Thương Vân Sơn phụ. Cần tụ tập hơn mấy chục vạn tu chân giả, trong đó không thiếu cao thủ a hát, ta từng bước tìm, nhất định có thể tìm ra, nhưng đoán chừng phải tìm 3 năm 10 năm a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Tiểu Ngư nói, bất quá này manh mối chúng ta không thể thả đưa không để ý tới, ta nghĩ cho ngươi đi tra cho rõ ngầm hỏi. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên nói, thôi đi, mộng yểm thú tinh thần lực cường đại như vậy, đều được tìm 3 năm 10 năm, ta còn không được tìm 3 năm vạn năm a hát. Hơn nữa, không cần phải phiền toái như vậy, vong linh kèn không phải có thể tỉnh lại ngọc bài ư, ta cho Giao Quang truyền cái tin tức để nàng lại thổi lên một lần vong linh kèn chẳng phải được. Chỉ cần ngọc bài bị tỉnh lại, dùng mộng yểm thú năng lực mới có thể lập tức tập trung là ở ai trên người a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Tiểu Ngư cùng mộng yểm thú hai mặt nhìn nhau, Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra điểm môn đạo cẩn thận nói. Hai người các ngươi tôn đại yêu, không muốn qua dùng vong linh kèn tìm kiếm thứ 7 miếng ngọc bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yêu Tiểu Ngư lập tức nói, làm sao có thể a hát, ta đêm nay tìm ngươi tới đây, chính là định nhường cho ngươi liên hệ Giao Quang thổi lên vong linh kèn. Mộng yểm thú liên tục không ngừng gật đầu truyền âm nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Hổ Yêu nói cũng đúng, ta có thể làm chứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ kinh nghi, thò tay cầm lấy đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lưu luyến tại mộng yểm thú cùng Yêu Tiểu Ngư trên người, hắn tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào a hát. Đại trí giả ngu, đây là một cái rất có triết lý thành ngữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Hòa thượng hạ giới hồi lâu, đều không có nghĩ tới dùng ma âm kính liên hệ quỷ nha đầu, về sau vẫn là Diệp Tiểu Xuyên nhắc nhở phía dưới mới nhớ tới cái này mảnh vụn. Mộng Yểm Thú cùng Thập Nhị Vĩ Thiên Hồ không muốn qua dùng vong linh kèn lần nữa tỉnh lại ngọc bài, điều này cũng làm cho không coi vào đâu ly kỳ chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy cứ như thế à, ta xem sắc trời cũng không sớm, ta đi về trước, ta không có cách nào khác liên hệ với Giao Quang bọn hắn, bất quá Phong Vô Ngạn có thể liên hệ với, gần nhất Phong Vô Ngạn sẽ rất bề bộn, qua mấy ngày ta sẽ tìm Phong Vô Ngạn liên lạc Vương Tại Sơn bọn hắn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đợi một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Tiểu Ngư mở miệng gọi lại Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tiểu Ngư tiền bối, còn có chuyện gì a hát, ta sẽ chờ, còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Tiểu Ngư nói, ta bắt đầu đã nói, lúc này đây tìm ngươi là vì hai chuyện, vong linh kèn cùng ngọc bài chẳng qua là một món trong đó. Một chuyện khác ta còn cũng không nói gì đâu này. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy ngài tranh thủ thời gian nói a hát, ta thật sự có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiêu Tiểu Ngư nói, người có thể có sự tình gì, không phải là hãm hại lừa gạt ư, góc chuyện audio.com. Ta kế tiếp muốn nói chuyện này, cùng ngươi trước mắt Tử Trạch âm mưu có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc sau một lúc liền chỉ vào thần trên bàn Mộng Yểm Thú kêu lên. Về sau không chuẩn ngươi lại tiến nhập đầu của ta đọc đến trí nhớ của ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú nói, sinh hoạt nhàm chán, đuổi giết thời gian, ngươi xấu với ta nữa, ta sẽ đem ngươi biến thành không có trí nhớ tên ngớ ngẩn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi nếu quả thật nhàm chán, phải đi xem người khác trí nhớ a hát, đừng luôn tiến vào đầu của ta trong a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú là một cây kiếm hai lưỡi, Diệp Tiểu Xuyên đối với nó là vừa thương vừa sợ, cá nhân việc riêng tư rất trọng yếu, thế nhưng tại Mộng Yểm Thú trước mặt không ai dám nói mình có việc riêng tư. Tựu giống với bây giờ Diệp Tiểu Xuyên, giống như là trần truồng đứng ở chỗ này, liền khối nội khố đều không có, để hắn xấu hổ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thật muốn không thông, không đều là nói chúng sinh ngang hàng ư, vì cái gì trong vũ trụ sẽ thai nghén ra Mộng Yểm Thú loại này loài lưỡng tính biến thái sinh vật. Cái này xấu xí vật giống như là mở bật hách, người khác đều là một bước một cái dấu chân leo lên thiên đạo chi sơn, tuyệt đại bộ phận mọi người tươi sống mệt chết tại sườn núi, thế nhưng cái này Mộng Yểm Thú đắp xe cắp liền lên rồi, theo chân núi đến đỉnh núi, đại khí cũng sẽ không thở gấp một. Khẩu, liền xuất hiện ở thế nhân mong muốn cũng không có thể đụng đỉnh núi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây không phải bật hách vậy là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên cầm hắn không có biện pháp, hắn hiện tại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản Mộng Yểm Thú đối với chính mình trí nhớ ăn mòn. Mộng Yểm Thú có thể đọc đến Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ, giờ phút này cảm nhận được Diệp Tiểu Xuyên nội tâm ý tưởng, cái này tiểu thú không dùng lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng quang vinh, chẳng biết xấu hổ kêu gào chính mình sẽ không ngừng cố gắng, đem dình coi người khác trí nhớ cái này một vĩ đại hành động tiến hành đến cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng tức giận ác hướng gan bên cạnh sinh ý định tới một cái trảm thảo trừ căn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mộng Yểm Thú khủng bố, đang cùng hắn chỗ bố tinh thần lĩnh vực, chỉ cần hắn hiện ra nguyên hình, sẽ không thêm hí kịch. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, vì tam giới lục đạo cân đối, chính mình nên thừa này cơ hội tốt làm thịt Mộng Yểm Thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đi từ từ đi qua, tay thăm dò vào trong ngực bắt được vô phong kiếm chuôi kiếm. Mộng Yểm Thú trước tiên liền phát hiện Diệp Tiểu Xuyên sát tâm, hắn té hướng thần trên bàn mặt khác đằng sau trốn, kêu lên. Gocchuyenaudio.com, ngươi làm gì, đừng cho là ta không biết ngươi giết ta. Tiểu hồ yêu tranh thủ thời gian ngăn lại cái này lạm sát này sinh thú bạo lực cuồng. Hắn muốn lộng chết ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong chuôi kiếm, hào quang lóe lên, liền xuất hiện thật dài thân kiếm. Hắn nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ta không giết chết ngươi giết chết ai. Ngươi cả ngày đọc đến trí nhớ của ta, cũng không có việc gì đi ra ta linh hồn chi hải đi bộ một vòng, ngươi hiểu hay không trang trọng người khác việc riêng tư a hát. Ngươi đừng chạy thành thành thật thật đem cổ đưa qua đến, để cho ta một kiếm chặt đầu của ngươi. Ngươi đăng trăng nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.